Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358: Sư Tử Vô Thỏ. Toàn bộ lầu các bên trong không khí đông lại. Tất cả mọi người đều là không dám lớn tiếng thở dốc. Đem ánh mắt nhìn về phía môn kia miệng cực kỳ phổ thông người. Mục Thần ánh mắt đồng dạng là tại người này nhìn chằm chằm tới trong nháy mắt. Một đạo tinh mang bắn ra. Cùng đối mặt, trong cơ thể linh lực lặng yên đã vận hành lên tới. Tâm thần chấn động. Hắn từ nay về sau trên thân người cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ tức giận. Mơ hồ đoán ra người này thân phận. Bắc Thương trong đại lục cao nhất thính cất mới. Không có một trong. Hoàn toàn là thế hệ trẻ tuổi đỉnh. Long Ma Cung Ma Hình Thiên. Đông lại không gian. Kèm theo Ma Hình Thiên không có bất kỳ cái gì ba động thanh âm đánh vỡ. Nhìn Mục Thần. Ta nhiệm vụ là giết ngươi. Mục Thần không động. Bên người Lạc Ly mắt đẹp chớp động. Ngọc thủ run rẩy, sắc bén vô cùng kiếm ngân vang vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt hướng thẳng đến Ma Hình Thiên bạo lực mà ra. Lạc Ly một kích này không thể nghi ngờ không phải khiến ở đây một đám cường giả sợ hãi. Bọn họ đều khinh thường lần này Bắc Thương Linh Viện người. Cảm thụ được kinh khủng kia kiếm ý. Tâm thần run lên. Bất quá đối với Ma Hình Thiên tới nói lại như vậy không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn là hai vai chấn động. Kinh khủng này như vậy kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán. Lay lay đầu. Quá yếu. Lạc Ly mắt đẹp quét ngang. Ngọc thủ phía trên linh khí bạo phát. Tay cầm trường kiếm. Đang muốn xuất thủ lại bị Mục Thần cắt ngang. Lan. Mục Thần đặc biệt lăng lệ bá đạo. Một chữ trong tiếng nói tràn ngập linh khí bao. Không gian mơ hồ có chút vặn vẹo. Một tiếng này thế nhưng là khiến trong lầu các nhấc lên từng đạo tiếng ồn ào. Đây chính là Ma Hình Thiên A. Mục Thần lại dám đối hắn nói chuyện như vậy. Ma Hình Thiên đối với Mục Thần lời nói cũng là hơi có chút kinh ngạc. Chết đầm một loại đôi mắt ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt bước ra một bước. Bất quá bỗng nhiên ngừng. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc, khuôn mặt phía trên lộ ra một tia ngưng trọng. Người nghe không hiểu người nói sao? Linh Hy thanh âm tràn ngập băng lãnh. Hàn ý hướng chung quanh tản đi. Ma Hình Thiên con ngươi khẽ giật mình. Khuôn mặt run lên. Hắn từ Linh Hy trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực kỳ tức giận. Linh Hy động. Thon thon ngọc thủ nắm chặt. Không có hoa lệ động tác. Vẻn vẹn là như vậy phía dưới. Xa ở vào Ma Hình Thiên không gian xung quanh vặn vẹo. Từng đạo tia sáng cực kỳ kinh khủng nổ bắn ra mà ra. Chỉ một thoáng đem Ma Hình Thiên bao phủ ở bên trong. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Ma Hình Thiên sắc mặt chợt biến. Thân hình lui nhanh mà ra. Trong chớp mắt tại vặn vẹo không gian bên trong lui về ngoài 10 trượng. Ân Huyền. Một kích không có diệt sát Ma Hình Thiên, Linh Hy hơi kinh ngạc. Xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Ngọc thủ đập vào mặt bàn phía trên. Trong lúc đó, tất cả mọi người đều là chú ý tới. Thiên địa linh khí tại điên cuồng tuôn ra. Hướng Ma Hình Thiên chỗ tại không gian uy áp đi. Phảng phất lồng giam một loại. Đem hắn cầm giữ ở bên trong. T. Chí tôn cường giả. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Thế mà là chí tôn cường giả. Vô số đạo kinh hô thanh âm phát ra. Tràn ngập chấn kinh. Đối với cái này hết thảy Linh Hy sợi hào không để ý tới. Ngọc thủ bấm tay đàn ra. Nồng nặc đến cực điểm quang mang từ ngón tay xẹt qua. Trực tiếp phá toái không ở giữa. Hướng Ma Hình Thiên mi tâm chỗ oanh minh mà xuống. Mặt đối như thế chí mạng một kích. Ma Hình Thiên phản mà không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Chỉ bất quá là chau mày. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Lá gan không nhỏ, dám can đảm đối ta Long Ma Cung người hạ thủ. Một cái già nua khô cạn bàn tay dẫn đầu vỗ ra. Đem vặn vẹo không gian đánh tan nát. Kinh khủng uy áp phô thiên cái địa mà tới. Đem cầm giữ Ma Hình Thiên không gian phá trừ. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Một đạo áo bào đen người xuất hiện ở Ma Hình Thiên bên người. Đôi mắt ẩn lạnh nhìn Linh Hy. Kinh khủng chí tôn uy áp tràn ngập ra tới. Chính Long Ma Cung Hắc Long Chí Tôn. Linh Hy thân thể mềm mại lóe lên ngăn trở ở mục thần hai người trước người. Toàn thân linh khí vờn quanh, chống đỡ kinh khủng này uy áp, khuôn mặt rõ ràng có chút khó coi. Ngươi liền là Bắc Thương Linh Viện bên trong cái kia vị linh trận sư đi. Hắc Long Chí Tôn băng lãnh một tiếng, đem uy áp lần nữa tăng lên. Linh Hy ngọc thủ không ngừng biến ảo, đau khổ chống đỡ cỗ này cường hãn uy áp, khuôn mặt phía trên có chút đỏ lên. Nàng hai người tu vi chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn. Phốc, kèm theo Hắc Long Chí Tôn đại thủ vung xuống, thiên địa linh khí nổ tung tới, đem Linh Hy đẩy lui. Linh Hy tỷ, không sao chứ? Mục Thần nhanh mắt nhanh tay đem Linh Hy run rẩy thân thể vịn. Linh Hy lay lay đầu. Hắc Long Chí Tôn, người khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Đối với lời này Hắc Long khịt mũi coi thường, che lấp đôi mắt nhìn xem Mục Thần ba người. Người có thể làm khó dễ được ta? Khí tức có thể nói là lớn lối tột cùng. Trong lúc nhất thời tại trong lầu các tất cả mọi người đều là nhìn qua cái này một màn. Dù sao Long Ma Cung cùng Bắc Thương Linh Viện được xem là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục cường đại nhất hai tôn thế lực. Bây giờ Mục Thần bọn họ một mình trước tới, không có Mạnh Đại Chí Tôn cùng đi, tự nhiên là không cách nào mặt đối Long Ma Cung Hắc Long Chí Tôn. Hình Thiên, trước phế hắn một cái cánh tay. Hắc Long Chí Tôn âm trầm một tiếng, mà Hình Thiên che lấp khuôn mặt bên trong sát ý hiện ra hết. Toàn thân nồng nặc linh khí thúc giục. Người dám? Linh Hy khẽ nói một tiếng, chắn Mục Thần trước người. Đối với cái này Hắc Long Chí Tôn cười cười, ngoặc kép, cầm giữ ngươi, vẫn là rất dễ dàng. Đại thủ huy động, thay đổi bất ngờ, sóng biển giống như linh khí phô bắn mà ra, đem Linh Hy bao ở bên trong. Một bên khác Lạc Ly đồng dạng là bị giam cầm trong đó, nhúc nhích không được, sức một mình cầm giữ hai người. Hắc Long Chí Tôn gì nó cường hãn, bốn phía người nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao đối phương thế nhưng là Long Ma Cung, mà còn Long Ma Cung cùng Bắc Thương Linh Viện thế nhưng là có to lớn cừu hận. Mấy năm trước Bắc Thương Linh Viện vẫn có một chút thiên kiêu trước tới tham gia sinh linh tẩy lễ, nhưng kết quả là lại bị Long Ma Cung trực tiếp diệt sát tại Thánh Linh Sơn bên trong. Trong đó phàm là Bắc Thương Linh Viện người tham gia, đều tất nhiên sẽ vẫn lạc thiên kiêu. Cho nên cừu hận càng lúc càng lớn. Bây giờ là hắn hai phe thế lực địch sự tình, ai dám nói chữ không? Giờ phút này Mục Thần toàn thân linh khí thúc giục, bao trùm, nồng nặc cực kỳ tức giận tràn ngập ra tới. Mắt thấy phía trước đã đột phá đến tiểu tam nan bên trong linh lực nan ma Hình Thiên, cau mày, bản thân mặc dù là thông thiên cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép hắn người khinh thường. Bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi bản thân vẫn là con thỏ kia. Lý, ma Hình Thiên động, kinh khủng thân pháp phảng phất quỷ mị một loại. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là tại chỗ biến mất. Nồng nặc sát ý bao phủ toàn bộ trong lầu các, làm cho người tâm thần run rẩy. Mục Thần kinh sợ, hắn đã là đem ma Hình Thiên tu vi rất xem trọng, không nghĩ tới thế mà lại kinh khủng như vậy. Bản thân chỉ cảm thấy cảm giác trước mắt bóng đen lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt ma Hình Thiên liền xuất hiện. Một trưởng lực cường hãn cực kỳ, lợi dụng thân pháp ưu thế trùng điệp đánh vào Mục Thần lồng ngực phía trên. Mục Thần trong nháy mắt lùi lại, bất quá khuôn mặt phía trên lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà là viết đầy chiến ý, mà còn càng bay lên. Liền cái này ma Hình Thiên đang chuẩn bị một kích diệt sát Mục Thần thời điểm, trong lầu các kinh khủng đến cực điểm khí tức cầm giữ tất cả mọi người. Ngoại giới thiên khung phía trên Phượng Anh biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, hào quang tế nhật, biểu hiện ra cho rằng nghịch thiên đại có thể sắp sửa rơi xuống. Hắc Long Chí Tôn sắc mặt đại biến, hắn từ này cổ khí tức phía dưới cảm nhận được cảm giác bất lực, tâm thần có chút run rẩy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.